Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 43, Tam Phủ. Triệu Nhiên cũng sẽ không liền thật lười đến suốt ngày bên trong phơi nắng. Tại ý thức nguy cơ tiềm ẩn chỉ dẫn lần, một năm rưỡi này đến nay, hắn đối tự thân tu hành so trước kia bất cứ lúc nào đều nhìn nặng hơn nhiều. Trải qua hơn nửa năm cố gắng. Dựa vào tinh nguyên hiệu suất tăng gấp bội, trồng chất tại công đức lực trong khí hải nồng đậm công đức lực đã chuyển hóa hầu như không còn. Toàn bộ luyện hóa thành công đức pháp lực, đang không ngừng rèn luyện bên trong, đem kim đan ma luyện đến cực hạn, cho đến cũng không còn cách nào tăng tiến một phần. Đây là kim đan viên mãn đồng hồ trinh, mà linh lực trong khí hải vẫn như cũ chất đống tràn đầy công đức lực. Chờ đợi lấy Triệu Nhiên chuyển hóa, Triệu Nhiên đã không cách nào tiếp tục chuyển hóa, chỉ có thể đem những này công đức lực đi vào đã rỗng tuếch công đức khí lực biển. Chờ đợi mình đan sinh thần thức về sau lại tiếp tục tu luyện. Công pháp tu hành giải tỏa bên trên, hắn mấy năm này cũng một mực xuôi gió xuôi nước. 6 năm trước trở thành Bạch Mã Viện phương trưởng lúc liền mở ra đan sinh thần thức công pháp. 2 năm trước ngồi lên Thiên Hạc Cung Đô Quản, lại mở ra Nguyên Thần Sinh Anh công pháp. Tháng trước cùng đề cử Thiên Hạc Cung Phương Trưởng, tiến một bước có Anh Hóa Dương Thần công pháp, có thể thỏa mãn hắn một mực tu luyện tới Đại Luyện Sư cảnh giới. Chí ít trong vòng 10 năm, hắn đều không cần lại vì công pháp sự tình lo lắng. Bây giờ Kim Đan viên mãn. Hắn liền toàn lực ứng phó bắt đầu tu hành Thủy Thạch Đan Pháp. Thủy Thạch Đan Pháp tầng thứ 2, Triệu Nhiên đã tải 3 tháng xem muốn hoàn thành. Đồ quyển trên quái thạch phía dưới cùng hình dáng hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Từ đó trở đi, hắn lại bắt đầu tầng thứ 3 tu luyện. Tầng thứ 3 khó khăn nhất chỗ ngay tại ở. Muốn đem tầng thứ nhất thanh tuyền dòng nước cùng tầng thứ hai đá lởm chởm quái thạch đồng thời xem. Nghĩ ra được, không chỉ có muốn xem nghĩ ra được, còn muốn mặc cho hai người tự nhiên trùng hợp, hình thành suối trong róc rách trên đá tràng cảnh. Đây cũng là thủy thạch đan pháp chân lý nước cùng thạch riêng phần mình đơn độc tồn tại. Nhưng lại cộng đồng ở vào lẫn nhau điệp ra lại không liên hệ chút nào hai cái không gian bên trong. Đây là một loại huyền chi lại huyền kỳ diệu trạng thái. Này không phải kia lại là kia. Chỉ có thể hiểu ý mà không thể nói. Triệu Nhiên có thể làm cho thanh tuyền xuất hiện tại đồ quyển bên trên. Cũng có thể đem quái thạch phác họa ra đến. Nhưng cả hai là tách ra. Trước một khắc là nước. Sau một khắc biến thành thạch. Trong nháy mắt liền có thể muốn gặp cái nào liền xuất hiện cái nào. Nhưng đây đã là trước mắt hắn cực hạn, vô luận như thế nào quan tưởng, từ đầu đến cuối không cách nào làm cho nước thạch đồng thời xuất hiện. Đương nhiên đây cũng không phải là một sớm một chiều công phu. Càng giảng cứu cảm ngộ, khi ngươi vì thế buồn rầu đến muốn thổ huyết thời điểm. Nói không chừng đột nhiên liền lĩnh ngộ được trong đó khiếu môn. Đây cũng là lâu quan chiêu đệ tử càng coi trọng tư chất nguyên nhân. Tư chất không cao, ngộ không thấu nước thạch hai nguyên tố điệp ra trạng thái. Con đường tu hành liền như vậy dừng bước, lấy được thành tựu tối cao cũng chính là kim đan. Cuối tháng 6 ngày cuối cùng, cửu cô nương muốn đi bái kiến một vị nào đó trưởng bối. Rời đi cảnh dương lâu, Long Hổ Sơn một mực là tu hành giới Thái Sơn bắt đầu. Cửu cô nương bận xã giao cũng là rất dễ lý giải. Bùi Trung Trạch cũng chờ được vừa mới đến hai vị hảo hữu. Hai người này là xuyên tỉnh phía dưới huyện viện phương trưởng. Lần này cũng bị điều nhập giảng pháp đường bồi dưỡng. Biên tại huyện viện phương trưởng giáp ban. Bùi Trung Trạch cùng bọn hắn chuẩn bị cùng đi ra đi dạo. Nghĩ kéo lên Triệu Nhiên. Triệu Nhiên cũng vui vẻ đồng ý. Mấy người vừa ra Kê Minh quan cửa lớn. Đối diện đã nhìn thấy một vị tuổi trẻ thư sinh mang theo cái nô bộc ngay tại 10 bậc mà lên. Triệu Nhiên không khỏi vui vẻ. Thúc đại, người trẻ tuổi chính là Trương Cư Chính. Gặp Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Phương Trượng, Bao Quát, Bùi Trung Trạch cùng hai cái xuyên tỉnh tu sĩ tại bên trong. Kê Minh Quan ngoài cửa lớn 6-7 đạo sĩ đồng thời quay mặt nhìn lại. Trong đó còn có hai cái không quen biết chăm miệng một lời đáp. Ai? Tiếp theo chúng đạo sĩ bật cười. Riêng phần mình giao thoa mà qua. Triệu Nhiên cười nói. Bây giờ lồng gà núi. Dội chậu nước lạnh tưới đến 10 người. Trong đó 9 cái là phương trưởng. Còn có 1 cái là đô quản. Hắn nói là nam trực lệ xung quanh một số nhỏ đạo cung cùng đạo viện. Chuyên môn phái đô quản cùng đi tiễn đưa sự tình. Gây phát Bùi Trung Trạch bọn người một mảnh tiếng cười. Trương Cư Chính cũng cảm thấy thú vị. Nhịn không được cười nói. Trong kinh thành, có thể tề tựu nhiều như vậy huyền môn chính tông cao tu. Cũng là thịnh huống chưa bao giờ có. Triệu Phương Trượng là chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Nhiên cho Trương Cư Chính cùng Bùi Trung Trạch bọn người lẫn nhau dẫn kiến. Nói, chúng ta chính muốn đi ra ngoài một chuyến. Thúc đại tới đây có việc. Có rảnh hay không? Ngươi là địa chủ, vừa vặn vì bọn ta dẫn đường. Trương Cư Chính do dự nói. Hạ quan đích thật là tới bái phòng Triệu Phương Trưởng. Dẫn mấy vị đạo trưởng nhìn một chút kinh thành địa giới cũng là phân thuộc đương nhiên. Chỉ là, Bùi Trung Trạch vội nói. Chí Nhiên đã là có chuyện. Chúng ta tự hành đi chính là, tả hữu bất quá là đi dạo, đổi ngày dư giả, lại cùng vị này Trương chủ bộ gặp nhau. Triệu Nhiên gật đầu đáp ứng, Trương Cư Chính đem sau lưng nô bộc gọi, để hắn mang Bùi Trung Trạch bọn người du lịch. Hai bên như vậy tách ra, Triệu Nhiên cùng Trương Cư Chính hạ lồng gà núi, dưới núi đã chuẩn bị tốt một đón xe kiệu, lên xe. Sa Phu dơ roi dục ngựa mà đi. Chúng ta đi chỗ nào? Đi đào Diệp Độ, Cam Phủ, Cam Thượng Thư ở trong Phủ Thiết Yến. Đang đợi Phương Trượng, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn lần này vào kinh thành. Cam Sách cùng vốn là tại Vãng Lai danh sách liệt kê. Người ta giờ phút này chủ động tới mời. Vậy khẳng định muốn đi gặp một lần. Thúc Đại mới vừa nói. Hiện tại là chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép. Đó là cái nơi đến tốt đẹp a. Thúc đại cố gắng. Trương Cư Chính nói. Còn muốn đa tạ phương trượng mới là. Nếu không phải phương trượng dẫn tiến. Chỗ nào có thể có cơ duyên này. Quan trường mênh mông. Nếu không có dẫn đường người. Chỉ có thể cuối cùng trầm luân hạ lều mà thôi. Ngày đó từ Tây Hạ hồi kinh về sau. Hạ quan mang theo phương trượng thư bái kiến Cam đại nhân. Vì hắn thưởng thức, trước điều hộ bộ hành tẩu. 2 năm chuyển chiếu ma. Năm ngoái tháng giêng, Cam đại nhân từ thị lang mà tiến thượng thư. Thế là hạ quan cũng chuyển điệu chiêm sự phủ chủ sổ ghi chép sành. Mặc cho chủ bộ chức, thực sự hổ thẹn, thời gian 6 năm thăng 2 cấp. Từ tòng bát phẩm mà chính bát phẩm. Lại từ chính bát phẩm mà tòng thất phẩm. Cái tốc độ này tương đương nhanh nhanh. Tại tuổi trẻ tiến sĩ bên trong. Cùng Trương Cư Chính cùng bảng người. Ngoại trừ 1 giáp 3 người cùng nhị giáp trước mấy tên bên ngoài. Có rất ít người có thể đạt tới cái này tốc độ thăng thiên. Nhất là điều nhập chiêm sự phủ. Nhảy lên mà vào thanh quý. Đây chính là thật không dễ dàng. Không biết nhiều ít người nguyện ý vì thế hàng lên 1 cấp. Trương Cư Chính ngược lại tốt. Không chỉ có tiến vào. Còn thăng lên 1 cấp. Trương Cư Chính năm đó thụ Triệu Nhiên cổ vũ. Không có tại khoa cử trên nhiều lịch luyện mấy năm. Liền đầy ngập nhiệt tình đầu nhập đi vào. Chưa đầy 20 liền thi hương. Thi hội liên tiệp. Thi đình cao trung. Có thể nói xuân phong đắc ý. Nhưng cũng bởi vì còn quá trẻ, văn chương chưa có thể làm được mượt mà cay độc, vì vậy thứ tự không cao, không có thể vào Hàn Lâm Viện. Đây là triều đình quan viên lớn nhất tiếc nuối. Đại Minh mấy chục năm qua dần dần dưỡng thành tập tục. Chưa Hàn Lâm Viện, 6 khoa, chiêm sự phủ chờ thanh quý chức vụ, tương lai muốn từ đỉnh đẩy mà đi vào các, thời cơ tương đương xa vời, nhưng ở Triệu Nhiên dẫn tiến về sau, Trương Cư Chính vào Cam Sách cùng vị này triều đình đại lão pháp nhãn. Một bước này chuyển điệu, tương đương với mở ra Trương Cư Chính tương lai đi hướng triều đình tầng cao nhất con đường. Cam Sách cùng với Trương Cư Chính chi đại ân, thật có thể nói là ân sâu như biển. Một đường chuyện phiếm, qua gần nửa canh giờ đã tới Đào Diệp Độ. Cam phủ chính cửa mở ra, xe kiệu thẳng vào cửa phủ. Tại bức tường trước dừng lại, Cam Sách cùng ở tại xa giá trước tướng đợi. Hôm nay xem như đến duyên, rốt cục cùng phương trượng gặp nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.